vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Skasa thật là thơm, cảnh cáo. Giải quyết hết Sugu Nobuyuki. Cái kia thế giới này liền thật không còn có cái gì Takashisu lưu niệm sự tình. Takashisu đã chuẩn bị kỹ càng rời khỏi thế giới này, mà trước lúc rời đi, Kanet còn đi một chuyến bệnh viện, đem một phong thư bỏ vào Asuna bên giường, là một phong thư từ biệt, chờ Asuna buổi sáng tỉnh lại, cần phải liền có thể nhìn thấy. Sau đó, tại một chỗ xa xôi trên đất trống, Takashisu xuất ra phá giới phù, mở ra, tiến về Mary chỗ thế giới. Khởi động phá giới phù, định vị Mary chỗ thế giới, chỉ thấy phá giới phù bay ra, chuyển đổi không gian chi lực mở ra một cánh cửa. Màu vàng thông đạo ở bên trong cửa kéo dài, không biết thông hướng phương nào. Đi thôi, rời khỏi, Takashisu nói một câu, sau đó dẫn đầu đi vào thông đạo. Sau đó Kanet, Teresa, Emiya, Shiro đuổi theo, cùng một chỗ bước vào trong thông đạo, làm bốn người toàn bộ tiến vào thông đạo. Cổng không gian bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại không gian chi môn biến mất qua đi không có vài giây đồng hồ, ông, lại một đường không gian chi môn tại nơi đây xuất hiện. Ngay sau đó một đạo bóng người cao lớn từ bên trong cửa đi ra. Đây là người nam tử, áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, dưới chân là một đôi bóng loáng sáng loáng, đầu to dày da. Thân thể bên ngoài mặc thật dài màu đen áo choàng, cương nghị mặt cau mày, một đôi lạnh thấu xương ánh mắt nhìn xem vừa vặn phá giới phù mở cửa vị trí. Ếch, tới chậm một bước a, liền không thể chờ ta mấy giây sao? Ai, tiếp tục đuổi đi. Tên này giống như thiết tháp, nam tử thở dài, sau đó xoay người đi trở về không gian chi môn bên trong. Mà tại một bên khác, Takashisu bốn người còn tại trong thông đạo xuyên thẳng qua. Bốn người đã không biết vượt qua nhiều ít cái thế giới, nhưng phía trước vẫn như cũ còn có một đoạn đường. Thật xa, đây là Takashisu lần đầu tiên mặc toa xa như vậy. Takashisu có chút bận tâm phá giới phủ năng lượng sẽ không đủ. Lần trước tiến về Hùng Binh Liên, thế giới đều không có chạy xa như vậy. Lúc ấy lần kia hao phí tất cả năng lượng là bởi vì bị thế giới vách tường chặn lại. Mà lần này, được rồi, dù sao còn có một chương phá giới phù, năng lượng không đủ liền cùng một chỗ dùng xong. Takashisu trên tay còn có một chương phá giới phù, cho nên cũng không phải rất hoảng. Bốn người tiếp tục đi tới, Takashisu có thể cảm giác được, khoảng cách cuối cùng đã càng ngày càng gần. Một cỗ quen thuộc thế giới khí tức bị Takashisu bắt giữ. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Takashisu trong cơ thể băng chi lực vậy mà bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thật giống như hài tử muốn về nhà đồng dạng. A, lối đi này cuối cùng không phải là Arad đi. Takashisu hơi kinh ngạc, trong lòng cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Lúc đầu bất đắc dĩ từ Tower of the Dead thoát đi đằng sau, thời gian dài như vậy đi qua, cũng không biết bạn của Arad nhóm thế nào. Nếu như thật là Arad đại lục, cái kia Takashisu vẫn là rất vui vẻ. Chí ít có thể nhìn xem như thế nào hai cảm giác. Thầm nghĩ lấy trở lại Arad đại lục sau sự tình, mắt thấy đã tới cuối lối đi. Nhưng ngay lúc này, oanh, cái gì? Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía trước truyền đến. Một đạo màu vàng sóng xung kích sinh ra. Phía trước đường nối màu vàng bị trong nháy mắt phá hủy. Móa, ta quả nhiên không thích hợp sử dụng phá giới phù a. Ngã ra thông đạo, Takashisu trước tiên triển khai không gian chi lực, đem chính mình cùng ba người khác hoàn toàn bảo vệ. Chơ mắt nhìn xem đường nối màu vàng tại sóng xung kích bên trong biến mất không thấy gì nữa. Còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra Takashisu, tại sóng xung kích trùng kích vào đã rơi vào một đạo không gian cửa vào bên trong. Làm Takasisu bốn người tiến vào không gian cửa vào, toàn bộ vào miệng liền vỡ vụn biến mất, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Sau đó vẫn như cũ là vài giây đồng hồ sau, vèo, áo khoác nam tử lần nữa đuổi theo, đi tới Takasisu bốn người biến mất địa phương, ngoặc kép, muốn hay không dạng này, chơi ta sao? Áo khoác nam tử biểu lộ tựa hồ biến thành rất không hữu hảo. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa vặn sóng xung kích truyền đến phương hướng. Nhíu mày, a, vừa vặn kia là thế giới phá diệt gợn sóng. Bất quá còn tốt, không phải một cái bình thường thế giới. Cuối cùng vẫn là chặn lại à. Sau đó, không còn đi quản cái thế giới kia. Áo khoác nam tử bắt đầu tìm kiếm Takasisu rơi xuống, nhắm mắt lại tìm tòi vài giây đồng hồ. Sau đó, nữ thần của ta ha, làm sao rớt xuống cái chỗ kia đi? Cái này, áo khoác nam tử hiển nhiên đã tra được Takasisu rơi xuống thế giới. Nhưng là, thế giới này tựa hồ có chút không đồng dạng. Ai, ta chính là đi ra đi một chuyến chân làm sao lại khó như vậy? Trong này mấy tên cũng không tốt đối phó, toái tinh cấp bậc một đống, nát giới cấp cũng có hơn 10 vị. Được rồi, vẫn là trở về cùng nữ thần lão bản thương lượng một chút đi. Trở về, tựa hồ sự tình đã vượt qua áo khoác nam tử xử lý phạm vi. Áo khoác nam tử không tiếp tục lưu lại, xoay người đi vào không gian chi môn biến mất, mà lúc này Takasisu bốn người đang từ không trung rơi xuống dưới. Nơi này là Takasisu cũng không có triệt tiêu không gian chi lực, vẫn như cũ bảo hộ lấy bốn người từ trên cao ở trong chậm rãi hạ xuống. Kỳ thật đối với Takasisu bốn người tới nói, phi hành đã đều là chút lòng thành. Ngoại trừ Emiya Shiro còn sẽ không bay, những người khác có thể thông qua đủ loại biện pháp bay lên. Takasisu đem tinh thần lực tìm được bên ngoài, phát hiện hết thảy bình thường, rơi xuống đất giải khai không trung chi lực phòng ngự. Sau đó, rất rõ ràng không khí. Chung quanh là một mảnh rừng rậm lớn, không khí 10 phần rõ ràng. Hơn nữa dựa vào núi, ở cạnh sông, là một cái mỹ lệ địa phương. Mặc dù cảnh vật chung quanh rất đẹp, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thưởng thức hoàn cảnh thời điểm. Takasisu tại trước tiên xuất ra sau cùng tấm kia phá giới phù, chuẩn bị tiếp tục xuyên thẳng qua thế giới. Nhưng ngay tại Takasisu xuất ra phá giới phù trong nháy mắt. Đây là đến từ trong linh hồn một đạo đưa tin. Tại Takasisu trong óc nhớ tới. Nhanh, kêu gọi ta, bằng lãnh uy nghiêm. Nhưng tương tự thanh âm lo lắng tại Takasisu trong đầu hồi vang. Đây là Skasa thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà để nói qua lời nói hùng hồn. Tuyệt đối sẽ không hưởng ứng Takasisu triệu hoán Skasa sớm chịu thua. Takasisu không có suy nghĩ nhiều. Hai tay kết ấn. Một bạt tay đập vào trên mặt đất. Sau một khắc, bành. Theo Takasisu đại lượng ma lực bị rút lấy, một đạo cực lớn ma pháp trận tại mặt đất hiển hiện. Sau một khắc càng là băng vụ tràn ngập, một đầu băng tinh cự long đột nhiên từ ma pháp trận bên trong bay ra. Long rực vỗ ở giữa nhấc lên cực lớn bão tuyết, xông ra ma pháp trận Skasa phát ra một tiếng long ngâm. Ngang, long ngâm điếc tai. Nhưng một giây sau liền bị đánh gãy. Tốt rồi Skasa, chuyện gì xảy ra? Takasisu tán đi ma lực triệt tiêu ma pháp trận. Sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Đối với cái này rõ ràng cường đại cũng trẻ lại rất nhiều Skasa nói ra. Đúng thế, Skasa nhìn qua trẻ rất nhiều. Nguyên bản đã bay không nổi tánh cũng biến thành cường tráng mà mạnh mẽ. Nhìn qua, thật giống như Skasa tiến hóa đồng dạng, mà Skasa nghe được Takasisu lời nói. Cực lớn giống như núi cao thân rồng trên không trung một cái đảo ngược trùng điệp rơi xuống đất. Takashisu cũng cảm giác mình dưới chân mặt đất rõ ràng chấn động. Ngay sau đó, Skasa thấp kém đầu rồng to lớn, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Takashisu. Một mực qua hồi lâu, Skasa mới nói ra một câu: "Arad, tan vỡ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."